Người hãy mau đưa lên đây cho ta xem, vật ngươi muốn hiến cho ta là vật gì nào, cách chương.